Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, sau đó một tuần. Các loại Lily of the Valley đại hội cử hành thời điểm. Ta bên này đại khái liền toàn bộ xử lý xong thành. Đến lúc đó ta sẽ đi qua cho ngươi ủng hộ. Cynthia đối điện thoại màn hình vẫy tay cười nói. Cái này còn cần ủng hộ sao? Trong màn hình Ikiyo nhún nhún vai về cười nói. Đi, cứ như vậy đi, dù sao cũng liền 3 tháng không đến. Đến lúc đó chúng ta lại đàm phán. Ân, vậy ta xử lý trong tay sự tình. Các loại tối nay lại điện thoại cho ngươi. Cynthia đã không có do dự, cũng không có thất lạc. Giống Ikiyo nói như vậy, vẻn vẹn 3 tháng không đến mà thôi. Chớ nói chi là nàng bên này nếu là đem sự tình sớm chút xử lý xong. Cái kia liền có thể sớm chút đi bồi Ikiyo không phải sao? Cũng được, cái kia Salomon, còn có ngươi Gachom, ta cũng liền tối nay hỏi lại. Ngươi trước mau lên, Ikiyo gật đầu cười một tiếng, đưa tay cúp điện thoại. Tùy theo, Ikiyo đem điện thoại vứt qua một bên. Sụi lơ ở bên cạnh Umusu trên đùi. Vừa rồi Cynthia trong điện thoại nói tới có quan hệ Gachom sự tình. Tự nhiên là Ikiyo muốn biết Cynthia một chút ý nghĩ. Thế nhưng là nhìn thấy Cynthia hiện tại như cũ bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không có nhiều lời. Lần trước cũng đã nói Ikiyo là để mắt tới Cynthia Gachom, nhưng việc này cũng gấp không được. Thời gian có là, đến lúc đó các loại Gachom sau khi biến hóa, mặc kệ nó muốn đi Alola dưỡng lão làm cá ướp muối, còn tiếp tục đi theo Cynthia bên người, Ikiyo biểu thị cái nào đều có thể. Dù sao Cynthia là của hắn, Gachom không phải cũng là hắn sao? Hai nữ cùng một chỗ có cái gì không tốt sao? Mua một tặng một có cái gì không tốt sao? Bất quá, đây là muốn nhìn Cynthia ý nghĩ. Như Cynthia không nghĩ nàng Gachom biến hóa, cái kia Ikiyo cũng sẽ không quá nhiều dây dưa, lại tìm một cái liền là. Đương nhiên, lấy Ikiyo xem ra, Cynthia đã sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không đáp ứng. Ngược lại muốn nhìn Gachom nó tự thân ý nghĩ, những này vẫn là đến lúc đó lại nói. Bây giờ nghĩ cũng vô dụng. Về phần Ikiyo vừa rồi nói Salomon, đó cũng không phải hắn Salomon, như lần trước nói như vậy. Bởi vì trước mắt không có thích hợp Salomon, Ikiyo vẫn muốn để hắn Salomon đi phối cái loại, hoặc là để Winona Salomon lại đi sinh một cái. Nhưng mà thực tế kết quả lại không hề tốt đẹp gì. Winona Salomon, dựa theo Winona nói, trong thời gian ngắn không cách nào lại tái sinh dục, không phải quá thương thân thể. Ikiyo cũng biết điểm ấy. Hệ Dragon Pokemon nói chung rất khó chịu dựng. Winona lúc trước cũng bất quá là vận khí tốt, Salomon vừa lúc cứ như vậy có. Bằng không, liền là 5 năm, 10 năm cũng chưa chắc sẽ xảy ra một cái. Không phải hệ Dragon Pokemon vì sao thưa thớt, chớ nói chi là hệ Dragon chuẩn thần, chắc hẳn sinh một cái càng là khó khăn. Nếu là thật tốt như vậy sinh dục, chẳng phải là đầy đường hệ Dragon. Còn có, Winona không muốn thương tổn nàng Salomon thân thể, Ikiyo lại như thế nào có thể cự tuyệt ý nghĩ của nàng? Mà Ikiyo Salomon, đại khái là theo đến Ikiyo tính tình bên trong cao ngạo. Đối tại bình thường hệ Dragon Pokemon, căn bản là không nhìn chúng, làm sao đàm lai giống nói chuyện. Nguyên bản Ikiyo còn nghĩ đến cưỡng ép để Salomon đi lai giống, nhưng hôm nay lại có cá biệt chuyển cơ, triệt để từ bỏ để Salomon đi lai giống. Cái kia tức là Ikiyo vừa rồi nói cái kia Salomon có chút lai lịch. Salomon nguyên bản thuộc về Hunter G. Salomon, lúc ấy liên minh đang đánh vớt Hunter G phi thuyền thời điểm, tại hỏng phi thuyền mảnh vỡ bên trong phát hiện một chút còn sống Pokemon, trong đó thuộc về Hunter G. Salomon vừa vặn là một cái trong số đó. Ikkyo có thể được biết điểm ấy. Vẫn là Cynthia cho hắn thô sơ giản lược giảng giải Team Galactic chuyện thời điểm nhắc tới. Nói là cái kia Salomon đang bảo vệ trong vùng đại náo. Bởi vậy, Ikkyo là triệt để đinh bên trên cái kia Salomon. Mà Salomon tư liệu, Ikkyo sớm trước kia liền quét hình qua. Giới tính tự nhiên không cần nhiều lời. Xác thực rất nhanh đâu. Còn kém hơn 2 tháng. Năm nay liền sẽ kết thúc. Umusu giúp Ikkyo vuốt lên tóc cắt ngang trán, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Với lại, tại hoa lệ đại điển trước, đường đi lộ tuyến, thời gian đều đã an bài tốt. Hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian nhàn hạ. Nhật trình là rất vẹn toàn. Cũng không đại biểu không có thời gian nhàn hạ. Chỉ cần đang đuổi trên đường hơi nhanh lên, liền có thể gạt ra không thiếu thời gian. Ikkyo run run hai hạ thân, hít sâu hai miệng Umusu trên người mùi thơm ngát sau tiếp tục cười nói. Nhiều nhất đem đi đường đổi thành ngôi đoàn tàu, phi thuyền, nếu như vậy, có thể còn lại hơn phân nửa thời gian. Xem ra ngươi lại muốn địa phương muốn đi, hoặc là nói muốn làm sự tình. Umusu đưa tay trượt xuống, ve vuốt lên Ikkyo gương mặt, khóe miệng ý cười càng nồng đậm. Ân, địa phương đã điều tra rõ, cũng không vội, sớm đi qua cũng không có tác dụng gì. Vẫn là chờ Grand Festival sau khi kết thúc lại nói. Ikkyo đứng dậy vỗ vỗ Umusu đùi cười nói. Tốt, chúng ta đi xem một chút Don các nàng huấn luyện như thế nào. Cũng hơi lại đi huấn luyện hạ Infernape bọn chúng. Umusu gật đầu cười một tiếng, đứng dậy cùng đi theo hướng ngoài cửa. Lúc này, khoảng cách MT, Coronet, Team Galactic sự kiện về sau, đã qua hơn 1 tuần lễ. Ikkyo bọn hắn chính tại nguyên bản cố định mục tiêu. Hướng tháng trong trấn, mặt trời mới mọc trấn cũng liền một khắp nơi có thể thấy được tiểu trấn mà thôi. Không có gì để nói nhiều. Nếu như không phải nơi này tổ chức Pokemon Contest, Ikkyo lại sao lại ở chỗ này sẵn sàng sơ MT. Coronet nơi đó sự tình mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại không có thể có bao nhiêu người biết được. Chung quy là liên lụy quá lớn, liên minh tuyệt đối sẽ không để dân chúng biết được loại sự tình này. Dù sao kết quả cuối cùng đối với liên minh tới nói là tương đương chuyện tốt. Team Galactic ngoại trừ nhân vật trọng yếu, cơ bản đều rơi vào pháp võng. Nghiên cứu chi trụ độc tích minh ở nơi đó kiến thiết lâm thời báo chiếm. 14 giờ trông coi, dự định tiến một bước nghiên cứu một chút. Đoán chừng về sau sẽ ở nơi đó kiến thiết một cái sở nghiên cứu. Về phần những cái kia xuống dốc nhập pháp võng nhân vật trọng yếu, như Team Galactic Boss Akagi, Team Galactic cán bộ Saturn, Jupiter, Tinh, Charon 4 người, toàn bộ bị Giratina hút vào đảo ngược thế giới, cùng đồng dạng bị hút vào đảo ngược thế giới. Còn có 2 quả bảo châu, trong truyền thuyết nước hồ Pokemon. Không cũng bởi vậy, Giratina trong mắt của mọi người có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có người cho rằng, Giratina đây là đang chế tài người xấu, bảo hộ thế giới. Có người cho rằng Giratina đây là không tín nhiệm nhân loại, không muốn để cho nhân loại qua tiếp xúc nhiều lịch sử bí ẩn. Bất quá, mặc kệ một loại nào người, đều đúng Giratina có sung túc kính sợ cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Ai bảo Giratina cho thấy thực lực quá mức cường đại, mà những cái kia chiến tổn, tỉ như người đã chết Pokemon một loại, bởi vì sau đó Ho-Oh đăng tràng, cho nên toàn bộ phục sinh. Tự nhiên, bởi vì Ho-Oh cử động như vậy, lập tức để liên minh đối Ho-Oh đó là một cái mang ơn. Nhất là tầng dưới chót nhân viên, trong đó đại bộ phận đều biến thành Ho-Oh tín đồ, thậm chí trở thành cuồng tín đồ một loại tồn tại, muốn chết muốn sống la hét từ đi trước vị. Chạy tới Johto quan sát Ho-Oh di chỉ, còn giống như nói là dự định cả đời phụng dưỡng Ho-Oh. Những này đều tạm không nói đến. Ikkyo hắn thu hoạch, cùng trước kia dự tính không có nhiều khác nhau. Giratina bị hắn xem như chụp oan ức vẫn là tạm không nói đến. Hướng mặt trước nói như vậy, Team Galactic 5 người kia toàn bộ bị Giratina mang đi, cũng tức là nhảy không ra lòng bàn tay của hắn. Akagi liền không cần nhiều lời, Ikkyo là tuyệt đối sẽ không giữ lại. Charon tại cùng Ikkyo hơi câu thông hai câu về sau, Ikkyo liền để hắn tiến đến Osato nhìn nữ nhi của hắn. Sau đó, Ikkyo còn để Domino nghĩ biện pháp đem Charon nữ nhi của hắn linh hồn mang đi. Tốt coi đây là lấy cớ để Charon tiếp tục nghiên cứu. Ép khô cái này khoa học cuối cùng một tia giá trị. Saturn, làm bạn Akagi mà đi. Jupiter, Mars, toàn bộ bị Ikkyo tẩy não ném vào đi. Làm cái bình hoa, thuận tiện có thể cho Domino thêm hai ra tay. Adamant, Last Church of, bị Ikkyo xem như vật siêu tập. Hắn cũng không biết Daiga cùng Palkia phải chăng cần. Dù sao bọn chúng không mang đi. Cái kia chắc là tạm thời không cần. Cho nên vẫn là khi vật siêu tập tốt. Lechio, Ikkyo vốn là muốn ném vào Alola nuôi. Thế nhưng là Umusu lại tới cùng hắn nhau nhau. Chúng nói chúng nó cũng chiếu cố điều tiết đảo ngược thế giới cùng vật chất thế giới chủ trọng. Check, không thể thời gian dài rời đi ba hồ. Đương nhiên Umusu cái gọi là thời gian dài. Cái kia nói là trăm năm trở lên. Cho nên Musu nàng trả lại Ikkyo nói. Nếu là bọn chúng nguyện ý đi theo, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ikkyo đối với điểm ấy có thể nói là hoàn toàn không có do dự. Tại hoàn thành tam thánh đứng thành liền về sau, liền đưa chúng nó ném vào ba hồ. Dù sao tạm thời cũng không cần đến bọn chúng. Đợi về sau triệt để nắm giữ đảo ngược thế giới, lại đem bọn nó tại thu lại xem như vật siêu tập là được. Chớ nói chi là, lần này thu hoạch đã cho Ikkyo một chút xíu kinh hỉ. Hoàn toàn không cần ba cái 50 cấp yếu gà đến dệt hoa trên gấm điểm này kinh hỉ. Tự nhiên là thành tựu, ghen. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.